cục cưng có chiếu, chương 1950, chương 1947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn bên này còn chưa nghĩ ra nên xử lý như nào, Thẩm Hạ Lan bỗng ngẩng đầu, khiến Diệp Ân Tuấn vô thức để điện thoại ra đằng sau nhìn em vui vẻ chưa kia. Diệp Ân Tuấn khẽ mỉm cười nói. Thẩm Hạ Lan vui vẻ nói. Đương nhiên, nơi tuyệt đẹp như vậy đã khiến bọn họ ngưỡng mộ chết đi được. Tất cả đang hỏi em đây là nơi nào, em nói cho bọn họ rồi sao? Sao có thể chứ, tuy em cũng muốn chỗ chúng ta du lịch phát triển tốt hơn, nhưng em đâu có ngốc nếu như nói cho bọn họ, há không phải để lộ vị trí và tọa độ của chúng ta rồi sao? Em sẽ không mắc câu đâu. Thẩm Hạ Lan giống như một cô bé kiêu ngạo, dáng vẻ đó thật sự khiến Diệp Ân Tuấn vô cùng thích. Có điều bởi vì chuyện của Tống Dật Hiên, anh vẫn có hơi không yên tâm lắm. Hạ Lan, hừm, Thẩm Hạ Lan lại ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Ân Tuấn. Đáy mắt cô mang theo tia phấn khích và vui vẻ, khiến Diệp Ân Tuấn có hơi không nhẫn tâm mở miệng. Không sao, thích thì ngắm nhiều đi, lát nữa phải đi ngủ rồi. Được, Thẩm Hạ Lan gật đầu đồng ý, đi nói chuyện với mấy người. Diệp Ân Tuấn lại rút điện thoại ra, nhìn báo cáo kiểm sức khỏe trong tay, mắt hơi nheo lại. Nhiễm độc trì, Tống Dật Hiên sao lại nhiễm độc trì? Hơn nữa khi anh ta và Hồ Ngọc Duyên kết hôn chắc đã làm kiểm tra sức khỏe rồi chứ? Vậy mà không có kiểm tra ra sao? Diệp Ân Tuấn cảm thấy có hơi đau đầu, anh trực tiếp gửi báo cáo kiểm tra sức khỏe này cho Tống Dật Hiên, nói. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu thì tự mình xem đi, trong cơ thể của cậu có trì, khi kiểm tra trước khi kết hôn không có kiểm tra ra sao? Tống Dật Hiên rõ ràng có hơi kinh ngạc trước báo cáo kiểm tra sức khỏe này, trả lời. Khi tôi đăng ký vừa hay xảy ra tai nạn xe nằm viện, tôi kiểm tra thế nào được? Vậy bác sĩ thế nào cũng nên kiểm tra ra được hàm lượng trì trong cơ thể của cậu vượt quá quy định chứ? Đây là chỗ Diệp Ân Tuấn suy đi nghĩ lại mà không hiểu. Tống Dật Hiên cũng trầm mặc rồi. Phải, khi anh xảy ra tai nạn xe nằm viện chắc cũng được kiểm tra toàn diện cơ thể, sao không kiểm tra anh nhiễm độc trì chứ? Mà báo cáo kiểm tra sức khỏe bây giờ là người của Diệp Ân Tuấn làm, tự nhiên là thật. Cách chương.